Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngụy mỉm cười, đặt ly rượu xuống, bắt đầu nói chuyện công việc. Sau khi bị cơ quan kiểm tra, cấp độ quỷ tạp từ lần này đã thay đổi. Không phải cấp A, không phải cấp A. Ừ, không phải. Thích Mê cau mày, vậy là cấp nào? Lên cấp S, thật sự là cấp S sao? Diệp Thạch Lục trợn tròn mắt. Lão Ngụy cười hai tiếng. Cho nên tôi mới nói phải cảm ơn hai người. Quỷ tạp từ cấp S, e rằng một mình tôi không giải quyết được. Diệp Thạch Lục im lặng. Quỷ tạp từ cấp A anh ta còn miễn cưỡng nghiến răng xử lý được. Nếu sớm biết đây là A lên S, có lẽ anh ta đã không đủ dũng khí bước vào. Lão Ngụy liếc mắt nhìn biểu cảm của hai người. Thật ra khi nghe được tin tức này tôi cũng rất ngạc nhiên. Việc này cũng là một thử thách may mắn. Nếu lúc đó ý thức của Thích Mê không tình cờ du hành đến cô gái có tính cách phản xã hội mà đến bất kỳ tính cách bình thường nào khác, có lẽ chúng ta đã bị bệnh nhân đánh lừa, thậm chí còn không biết mình C, H, E, T như thế nào. Thích Mê gật đầu đồng ý, tiếp tục suy nghĩ theo dòng suy nghĩ của anh ấy. Cô quả thực sẽ không giải quyết được tình huống ở đó nhanh như vậy. Hoặc thậm chí không giải quyết được. Nếu cô chỉ là một người bình thường thì cách xử lý tình huống của cô sẽ khác hẳn. Cô chắc chắn sẽ bị mắc kẹt lại bởi quy tắc của bệnh viện, cố gắng hết sức để tìm ra sự thật và sự giả dối trong đó, đồng thời dễ dàng bỏ qua những khả năng khác. Và điểm quan trọng nhất, những nhân cách bình thường sẽ không được bảo vệ bằng dịch vụ chăm sóc y tế vào ban đêm. Như thế, nếu cô không chú ý, cô sẽ vi phạm quy tắc và sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, không cứu được ai mà còn nguy hiểm đến tính mạng chính mình. Thích Mê nhấp một ngụm đồ uống, bình tĩnh lại. Trong lúc họ đang trò chuyện sôi nổi, Lão Ngụy kéo cô vào phòng khách, ngồi xuống, tiếp tục thảo luận về đám quỷ tạp từ cấp S. Lần này người xử lý quỷ tạp từ là cô. Trước khi kết giới sụp đổ, cô có nhìn thấy thứ gì đặc biệt không? Lão Ngụy hỏi, bây giờ bất kỳ thông tin nào về mụ phù thủy ở ngọn nguồn ô nhiễm đều rất quan trọng đối với những người chơi như họ. Anh ấy phải tìm cách rời đi cùng với Liêu Dương đang mang thai càng sớm càng tốt. Thích Mê nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ quặc. Có, là một hoa văn. Cho tôi một tờ giấy. Lão Ngụy lập tức đi tìm giấy bút. Đầu tiên Thích Mê vẽ một vòng tròn, sau đó vẽ một vòng tròn khác bên cạnh, rồi vẽ một dải dày lên trên. Khi Lão Ngụy nhìn vào hoa văn này, các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy vô thức nhíu lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sao cô vẽ giống như C ấy của đàn ông vậy? Anh ấy hỏi với vẻ mặt bối rối. Thích Mê ném bút đi, cười nhạt, tôi cũng thấy giống. Hai người lúng túng nhìn nhau, Lão Ngụy mím môi cầm bức tranh lên. Cái này có khả năng đang chứng minh phù thủy là đàn ông. Thích Mê nhún nhún vai, không biết. Nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Diệp Thạch Lục say rượu loạng choạng bước tới, thấy bức tranh trong tay Lão Ngụy, mặt anh ta đỏ bừng như hút thuốc, kêu lên. Lão đại, anh đang xem cái gì đó? Lão Ngụy giật mình, lập tức đặt bức tranh xuống. Thích Mê nhanh chóng quay người qua sofa bịt miệng Diệp Thạch Lục. Nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn. Bức tranh này không thoát khỏi sự tò mò của lũ trẻ. Nghe thấy bọn họ bên này đang bí mật xem gì đó, 5-6 đứa trẻ đã ăn uống no đủ cùng nhau chạy tới. Thích Mê bắt được một đứa nhưng không bắt kịp được đứa thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tranh rơi vào tay Diệp Thủ Thi. Thích Mê nhanh chóng tóm lấy, cuộn thành một quả bóng giấy rồi ném nó trở về thùng rác. Là người duy nhất vinh dự được nhìn thấy bức tranh này, Diệp Thủ Thi chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Thanh kiếm đẹp mà, tại sao cô thích lại vứt nó đi? Thích Mê sửng sốt, kiếm. Lão Ngụy đột nhiên hiểu ra, vỗ tay. Đúng vậy, nó giống như một thanh kiếm. Sau vài giây phản ứng lại, hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, đồng thanh nói. Thích Mê, thật đáng xấu hổ. Lão Ngụy, thật đáng xấu hổ. Từ lời chỉ dẫn đơn giản của đứa trẻ, Lão Ngụy càng cảm thấy đây là biểu tượng của một thanh kiếm. Anh ấy nhặt quả bóng giấy từ thùng rác ra, bỏ vào túi áo, để sau này xem lại tiện hơn. Sau bữa trưa, Liêu Dương bị Lão Ngụy ép ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, chủ động nhận nhiệm vụ quan trọng là dọn dẹp và rửa bát. Thích Mê và Trịnh Viện Viện cũng vào bếp giúp đỡ. Tôi không hiểu lắm, phù thủy ở ngọn nguồn ô nhiễm sao có thể chủ động để lại thông tin. Thích Mê đứng bên cạnh Lão Ngụy, dùng khăn sạch lau sạch bát đĩa. Lão Ngụy xắn tay áo lên, vừa cẩn thận, nghe cô ấy hỏi như vậy, không ngẩng đầu lên trả lời ngay. Chắc chắn không phải là thông tin do phù thủy cố ý để lại, chỉ là vô tình bị lộ ra thôi. Ngọn nguồn ô nhiễm là gốc rễ, mọi quỷ tạp tử trong thành phố đều được nó nuôi dưỡng trưởng thành. Nếu chúng ta tiêu diệt quỷ tạp tử chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phù thủy, manh mối cũng thế bị lộ ra ngoài. Thích Mê trầm ngâm gật đầu rồi đặt bát đũa khô sang một bên. Lão Ngụy liếc nhìn cô một cái, đổi chủ đề. Tôi đã bảo Tiểu Diệp đưa cho cô tất cả thông tin về kỳ thi đánh giá nhân viên tinh lọc rồi. Hãy tận dụng những ngày này ôn tập đi. Với trí thông minh của cô, chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Thích Mê, kỳ thi đánh giá nhân viên tinh lọc có khó không? Chỉ có thể nói là không dễ dàng, suy cho cùng đức trí thể mỹ đều phải phát triển toàn diện. Nói đến đây, Lão Ngụy quay qua nói với cô. Trước hết là, Đức, những người muốn trở thành nhân viên tinh lọc phải ghi nhớ một chồng quy định và chuẩn mực dày đặc, đồng thời chấp nhận những đánh giá tâm lý và tinh thần chuyên nghiệp từ các bệnh viện có thẩm quyền. Chỉ khi đạt 80 điểm trở lên mới có thể đậu, dù sao nhân viên tinh lọc cũng phải tiếp xúc và xử lý trực tiếp với nguồn ô nhiễm. Người có tâm lý mỏng manh và không kiên định nhất định sẽ không được nhận. Cách chương